Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 626, chương 627, tiến về Cinnabar Island. Trở lại khách sạn, tắm rửa một cái, cọ rửa gần đây mỏi mệt, ngày mai liền chuẩn bị đi máy bay đi hướng Cinnabar Island. Nhìn xem hao đum tình huống. Sau đó từ Cinnabar Island đi thuyền đi hoen địa phương, vừa vặn có thể gặp phải Steven tiệc ăn mừng. Nhìn trong chốc lát tin tức, Kanto kênh trước mắt đều là đối với mình đưa tin. Có rất nhiều đã là hữu danh vô thực, thẳng đến tới cơn buồn ngủ. Gen đóng TV chuẩn bị đi ngủ, đột nhiên cảm thấy gian phòng không gian xuất hiện một tia vặn vẹo. Không đúng, xe đầu bô, Gen ý niệm vừa đến. Jenga trực tiếp một phát xe đầu bô văng ra ngoài, đối diện vặn vẹo không gian chỗ. Jenga phát giác so với chính mình còn muốn linh mẫn, tự nhiên vạn vô nhất thất. Quả nhiên xe đầu bô biến mất đang vặn vẹo trong không gian. Dần dần, không gian khôi phục bình thường. Indigo Plateau chân núi tiểu trấn. Sabrina phun một ngụm máu tươi. Không nghĩ tới tiểu tử này tính cảnh giác cư nhiên như thế độ cao. Teleport không gian vặn vẹo cũng có thể bị hắn phát hiện. Làm sao, thất thủ, nếu không phải ngươi siêu năng lực cường hãn, chắc lần này xe đầu bô ngươi liền chết đang vặn vẹo trong không gian. Lần này không có nửa năm ta nhìn ngươi là không dùng đến siêu năng lực. Apollo có chút nhìn có, chút hả hê nói ra, ngươi. Sabrina mặt khí tái nhợt, lại phun một ngụm máu, nếu không phải ta chủ quan, há lại cho hắn lớn lối như thế. Hừ, có phải hay không là ngươi chủ quan, chờ nửa năm sau lại đi nghiệm chứng a. Apollo nói xong liền nghênh ngang rời đi. Sabrina hừ một tiếng, bên trên ngươi ác đương. Ken cũng đang suy đoán, vừa mới đến cùng là ai? Là Pokemon vẫn là người? Có thể sử dụng teleport, đâm chiêu thời gian rất lâu, cũng không có kết quả. Dù sao Ken cùng Sabrina cũng không có cái gì gặp nhau. Ngày thứ hai, Ken cùng Rayzy chia tay ở phi trường. Tạm biệt, nhớ kỹ đúng thời hạn đem cái kia mấy con Pokemon truyền đưa cho ta mát xa a. Bát chiết niên kỷ thẻ trở về liền cho ngươi làm. Rayzy nói ra, tốt, gặp lại. 2 giờ máy bay, Ken tại Cinnabar Island hạ xuống, nếm qua cơm trưa, Ken trực tiếp đi Cinnabar Gym, lần này cũng không có thông chi Blaine, bởi vì chính mình đã nghe ngóng, Blaine liền tại đạo quán, bởi vì lần trước trò chuyện đều khiến Ken cảm giác có chút không đúng. Đây là ở kiếp trước còn sót lại trực giác, có lẽ Ken trong mắt người đáng giá tín nhiệm thật là lác đác không có mấy. Ken đặt tới Cinnabar Gym cổng. Blaine đệ tử hỏi. Xin hỏi ngươi là. Ta là người khiêu chiến. Đặc biệt tới khiêu chiến Cinnabar Gym. Ken nói ra. Xin mời đi theo ta a. Tại Blaine đệ tử dẫn đầu dưới. Ken đi tới Cinnabar Gym phòng chờ. Rất nhanh. Blaine liền đi vào phòng chờ. Blaine tiên sinh. Đã lâu không gặp. Ken đứng dậy bái một cái. Cấp bậc lễ nghĩa làm được cực hạn. Ca, Ken a, Blaine tiếu dung có chút cứng ngắc. Rất rõ ràng Ken đến ngoài dự liệu của hắn. Sao lại tới đây cũng không cùng ta chào hỏi đâu. Ta nhìn ngài quá bận rộn. Cho nên kết thúc Indigo League giải thi đấu liền trực tiếp tới. Ken nói ra, nói đến Indigo League còn không có chúc mừng ngươi đây. Tuổi còn trẻ liền thu được quán quân. Thật sự là hậu sinh khả úy a. Blaine cười ha ha một tiếng. A, ngươi chính là Ken a. Ta nói vừa mới nhìn xem làm sao như thế nhìn quen mắt đâu. Nếu không phải ngươi nói ngươi là người khiêu chiến ta liền nhận ra ngươi đã đến. Vừa mới lĩnh, Ken tiến đến đệ tử nói ra. Đa tạ ngươi, tiểu huynh đệ, Ken quả thực là hẳn là cảm tạ hắn. Lần sau nhất định phải thông báo trước ta. Thẳng tới rồi sao? Ngươi đi xuống trước đi. Blaine nghiêm túc nói ra. Là, lão sư. Đệ tử kia khúm núm lui xuống. Bây giờ chờ đợi trong phòng chỉ có Kên cùng Blaine hai người. Blaine tiên sinh, ta lần này tới chủ yếu là mang về ta hao đum. Trước kia ước định sự tình tại ngài nơi này rèn luyện một năm. Về phần vượt qua thời gian, bồi dưỡng phí tổn ta sẽ như số cho ngài. Kên đi thẳng vào vấn đề nói ra. Blaine hòa ái cười hai tiếng. Kên a, tiền gì không tiền, ta sẽ không để ý. Chỉ bất quá ngươi con này hao đum thật là hệ phai thiên phú dị bẩm. Tại Cinnaba Island núi lửa bên trong rèn luyện hơn 3 năm càng phát ra bị khai phát ra. Hiện tại chính là nó đột phá thời khắc mấu chốt. Tuyệt đối không thể rời đi à. Người yên tâm, chỉ cần hao đum lấy đột phá quan quân cấp bậc, ta liền lập tức truyền tống cho ngươi. Quán quân, Kên trong lòng một mực tại ước lượng. Lên lời nói đến cùng có mấy phần có độ tin cậy. Theo Kên biết lên thực lực. Ở kiếp trước thực lực ngay tại quán quân sơ cấp trình độ. Bởi vì hắn chỉ có một mực quan quân cấp bậc Pokemon Magmortar. Thực lực càng tại Kanto tứ đại thiên vương phía trên. Sở dĩ tại Cinnaba Island đảm nhiệm Gym Trainer. Chỉ là vì áp chế phương nam Orin League. Bởi vì một cái lên thực lực liền có thể áp chế toàn bộ Orin League. Một cái ổn định tại quan quân cấp bậc Pokemon hoàn toàn có thể thành thạo điêu luyện đối phó 6. Cái thiên vương đỉnh phong Pokemon. Đây chính là cấp bậc chênh lệch. Mà Pokemon từ thiên vương đột phá quán quân đơn giản liền là một đạo không cách nào vượt qua hồng. Câu, nếu như Kên con này hao đum thật có được đột phá quán quân tiềm lực lời nói. Blaine không có khả năng cứ như vậy buông tha. Ai không khát vọng thực lực, lên cũng không có khả năng cứ như vậy cam tâm đợi tại Cinnaba Island cho đến chết. Đó cũng không phải Kên đối lên nghi kỵ, bởi vì ở kiếp trước, lên liền chủ trương Kanto liên minh đem Orin League chiếm đoạt. Mà mình đảm nhiệm Orin League cao nhất chấp hành quan, chỉ bất quá hắn tại tiến công Orin League bên trong ăn quả đắng. Orin League mặc dù không có quan quân cấp bậc cường giả, nhưng là thiên vương thực lực vẫn là có mấy cái như vậy. Với lại Orin League thân ở biển cả, am hiểu hệ phai Pokemon lên căn bản là không có cách phát huy ra toàn bộ thực lực. Nghe nói trận chiến kia, Orin League am hiểu hệ Water Pokemon CC sử dụng Blastoise lợi dụng biển cả lật ngược lên. Đội thuyền khiến cho Blaine không cách nào chuyên tâm đối phó Drake cùng Nhân Si liên thủ. Từ đó bại trận, rút lui trên đường Kano tức thì bị CC khống chế Kingdra đại quân tập kích. Blaine cũng chết chìm, sau khi trở về bệnh nặng một trận, 2 năm về sau liền chết. Cho nên Blaine dã tâm khẳng định vẫn là ở. Người có dã tâm đều là rất đáng sợ. Cho nên Blaine lời nói cũng không thể hoàn toàn tin tưởng. Hiện tại Blaine có một cái quan quân cấp bậc Pokemon. Nếu như lại tăng thêm một con, tất nhiên càng thêm tăng lên hắn đối Orin League khuếch trương lòng tin. Nhất là bây giờ Blaine tuổi tác đã không nhỏ, ý nghĩ như vậy tất nhiên sẽ càng thêm cực đoan, khó tránh khỏi sẽ làm ra một chút làm trái bản tâm sự tình. Đã như vậy, ta có thể nhìn xem ta hao đum sao? Kên hỏi, yêu cầu này hiện tại không có cùng Kên vạch mặt lên căn bản là không có cách cự tuyệt. Có thể, đương nhiên có thể, cái này vốn liền là của ngươi Pokemon. Đi theo ta à, lên mang theo Kên hướng Cinnaba Island cao nhất miệng núi lửa đi đến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.